Tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngã xuống dưới đó là một nơi giống như hầm ngục. Trước khi ngã xuống, tôi còn nghe thấy tiếng kêu thất thanh của mọi người. Nhưng sau khi rơi xuống, những tiếng đó đột ngột bị ngắt hẳn, nhưng thật ra tôi không quá lo lắng về những người phía trên. Tôi đã vẽ một trận pháp, chỉ cần họ ở trong trận đó, một lúc nữa sẽ không sao đâu. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Khi tôi vừa đứng dậy, cảm giác lạnh lẽo từ ma khí dày đặc ở đây khiến tôi rùng mình. Sau đó đúng lúc tôi đối diện với mấy con ma mạnh mẽ bị giam ở đây. Thực chất chỉ là mấy đám đen xì, thậm chí không thể nhận ra hình dáng con người. Kẻ địch không động thì tôi cũng không động. Vì thế, tôi nở một nụ cười mà tôi tự cho là hiền lành. Nhưng tôi quên mất, lúc này cơ thể tôi vẫn còn vương lại khí tức của mấy con ma xấu tôi vừa xử lý xong. Nói đơn giản thì, tôi vẫn còn mang theo sát khí. Mấy con ma mạnh nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ, dù tôi không chắc mấy điểm đỏ đỏ có phải là mắt của chúng không. Không có hình dáng con người, chắc là chúng sống thảm hại đến mức này. Chúng run rẩy, tôi do dự một chút rồi từ từ tiến lại gần, sau đó quỳ xuống, hỏi, tiên ya duen u chu bu wei zia, peng men di vo ye siang quang sa. Chắc các ngươi chính là những tên cướp đã gờ, y, ế. Xê cả làng trong truyền thuyết phải không? Tôi thấy mấy đám xương đen lúc lắc. Có vẻ là vậy. Không lạ gì khi nghiệp chướng của chúng còn nặng hơn cả những con ma trong làng ngoài kia. Tôi cười tươi hơn nữa. Có muốn kể cho tôi nghe 50 năm trước đã xảy ra chuyện gì không? Biết tiếng ma quái là một kỹ năng cơ bản của người trong phái huyền môn. Tôi tính là nửa người huyền môn, đương nhiên cũng hiểu chút ít. Tôi ngồi xổm nghe một lúc lâu, tiện thể hỏi thăm cuộc sống mấy chục năm qua của chúng, giống như bà thím ở đầu làng hay ngồi tám chuyện. Mấy con ma mạnh không dám phản kháng, hỏi gì chúng trả lời nấy. Tôi đại khái ghép lại được một phần câu chuyện, rồi cười hỏi. Cho các ngươi một cơ hội, có muốn ra ngoài không? Chúng liên tục lắc đầu, chúng chẳng có chút dáng vẻ oai phong của những tên cướp đã tàn sát cả làng mấy chục năm trước. Tôi vẫn cười tươi như cũ. Các người không có quyền từ chối. Đây là một cái hầm ngục, một hầm ngục bị ma khí bao phủ, biệt lập với thế giới bên ngoài. Một lá bùa tôi vẽ ra là đã phá được. Khi leo lên lại, cảnh tượng rất thú vị. Năm người bị mắc kẹt trong một trận pháp nhỏ, không dám động, tiếng khóc và tiếng hét vang lên lẫn lộn. Cảnh tượng thật náo nhiệt. Cách chương.